Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 392. Chương 3911. Tiền tuyến phản kích 2. Trận chiến đấu này đã không có gì để mà lo lắng. Cùng lúc đó, bọn người Thiên Khôi đang phóng tới các nơi trên đại lục, trấn áp các bộ lạc chạy trốn. Các bộ lạc đều đã nhìn thấy Thương Thiên bộ lạc bị trấn áp, từng cái đường cũ trở về, Ngô Tàng chạy ra đại lục này, nhưng liên tiếp bị đuổi kịp, thảm tao trấn áp. 3 ngày sau, tinh thần thụ của Khương Nghị cùng tinh thần thụ của chiến tộc Thương Thiên hoàn thành đỡ tiếp tinh văn, dung hợp chính thức bắt đầu. Thương Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng tinh thần thụ trở nên phiêu miểu, hắn cơ hồ rất khó lại mang theo tinh năng mượn từ nơi đó. Nhìn Chu Tức cao cao tại thượng đang quan sát hắn, nhìn lại tộc nhân ở nơi xa bao phủ trong kiếp nạn đau đớn kêu rên, Thương Thiên cao ngạo nửa đời cảm nhận được đau đớn cùng vô lực chưa bao giờ có. Để cho ta chết rõ ràng, ngươi là ai, tại sao muốn săn giết chiến tộc? Toàn thân Thương Thiên rách rưới, lộ ra hài cốt nhìn thấy mà giật mình, nhưng vẫn ngoan cường đứng trong phế tích, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không cần thiết phải giải thích, ta và chúa tể Thương Thiên có ân oán, cùng ngươi. Không có, nếu có hy vọng trọng chỉnh vũ trụ, hắn sẽ không tồn tại, nhưng ngươi còn là hùng chủ một phương. Đây là cam đoan ta đưa cho ngươi. Khương Nghị đều đặt tinh lực bên trên dung hợp tinh thần thụ, phân thần một chút đã là một ít đáp lại đơn giản. Hắn không muốn làm kẻ ác, càng không muốn làm đồ tể, nhưng sứ mệnh như vậy, chỉ có thể áp chế tình cảm, mau chóng kết thúc. Thương Thiên suy yếu lại cao ngạo. Cái gì chúa tể Thương Thiên, cái gì trọng chỉnh vũ trụ, nói rõ cho ta. Nói không rõ ràng, cũng không cần thiết phải nói rõ ràng. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, con dân của ngươi vẫn còn, bộ lạc của ngươi. Khương Nghị hơi trầm ngâm, nói. Chính là chiến tộc vũ trụ mới. Thương Thiên gầm thét. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói mê sảng cái gì, ta muốn là lời giải thích hợp lý. Chẳng lẽ Thương Thiên ta, đường đường là nguyên thần tinh giới, trước khi chết còn chưa xứng để đạt được một lời giải thích. Đối với tất cả mọi thứ ở bây giờ, ta rất xin lỗi. Nhưng không cần giải thích, ngươi coi như ngủ một giấc đi. Nếu như còn có thể tỉnh lại, nói rõ ta thành công. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, ta và ngươi cùng chung cùng một chỗ. Theo dung hợp chiều sâu tiếp tục tiến hành, tinh thần thụ của chiến tộc Thương Thiên dần dần biến mất, mà tinh thần thụ của Khương Nghị lại tăng vọt đến 8 vạn mét. Sáng chói lộng lẫy, khí tượng vô biên, như là thần thụ thế giới, có thể trấn áp đại địa, cũng có thể giơ cao nâng đỡ bầu trời. Thương Thiên bị Khương Nghị nuốt vào thân thể, mà Thiên Hoàng Kính thì triệt để hòa tan vào tinh văn. Tinh thần thụ có thể xuyên suốt tiền tuyến, tình huống của Thương Thiên hẳn là đã truyền đến nơi đó. Thương Thiên bị giết, Ô Mông chiến tử, tin tức này cực hung ác, chắc chắn sẽ gây nên oanh động cùng khủng hoảng. Cho nên tin tức truyền đến tiền tuyến, cũng liền mang ý nghĩa truyền khắp toàn bộ thế giới. Các bộ lạc hoặc là nghiêm phòng tử thủ, hoặc là tổ chức săn giết, chúng ta cũng nên thay đổi chiến thuật. Vô vọng đưa toàn bộ cường giả lục giai, thất giai, cùng chính bộ phân thân trong bộ lạc, đến trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị tiếp tục dung hợp tinh thần thụ, nói. Ta cảm thấy lấy không cần thiết thay đổi chiến thuật, bọn hắn đoán không được chúng ta sẽ tập kích ai, lúc nào tập kích, chỉ có thể bị động tìm kiếm. Coi như bọn hắn tổ chức săn giết, bây giờ cũng không thể tổ chức ra rất nhiều nguyên thần. Chúng ta một mực tập kích kế tiếp, bắt lấy trong thời gian ngắn nhất. Ngươi không biết, kỳ thật tất cả bí cảnh đều là không gian độc lập. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn dừng lại bất động tại nơi nào đó. Nhưng nếu cần, bọn hắn vẫn có thể di chuyển khắp nơi, mà tốc độ lại cực nhanh. Nếu như chính bí cảnh tụ họp lại, kỳ thật có thể hình thành chiến đội săn giết rất mạnh. Nếu như tất cả bí cảnh lại phân tán ra, chuyển dời đến 5 chiến tộc còn lại, chúng ta liền cần đồng thời ứng phó nhiều nguyên thần. Còn có, nếu như tiền tuyến lại có trợ giúp, chúng ta không chỉ có rất khó công phá phòng ngự, còn có thể gặp phải vây bắt. Vô vọng tinh chuẩn dự đoán được khả năng chiến thuật mà chiến tộc cùng bí cảnh chọn lựa, cũng không thể xem như dự đoán, bởi vì thời điểm năm đó nàng chinh chiến tinh thần giới, chính là gặp phải chặn đánh tương tự. Bí cảnh có thể di chuyển. Khương Nghị vừa biết tình huống này, mặc dù bí cảnh cùng chiến tộc cũng rất cao ngạo, nhưng bây giờ Ô Mông cùng Thương Thiên liên tiếp chiến tử, khẳng định đều sẽ nghiêm túc đối đãi, nói không chừng đã hành động. Không chỉ có thể di chuyển, tốc độ còn rất nhanh. Từ lúc Thương Thiên thông báo tiền tuyến, đến bây giờ đã 5 ngày, nếu như bí cảnh nơi đó đồng ý hành động, bây giờ đã đang trên đường tập kết. Vô vọng ngước nhìn đại thụ nguy nga trên lưng Khương Nghị. Trước sau dung hợp 2 tinh thần thụ thần cấp, cùng 10 mấy gốc tinh thần thụ thiên cấp, còn có rất nhiều tinh thú thiên cấp cùng tinh thú thánh cấp. Thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng lên gấp 3. Lại phụ trợ tinh thần thụ, tuyệt đối có thể bộc phát ra thực lực gấp 4-5 lần nguyên thần. Nhưng, sau khi trải qua 2 trận chiến đấu liên tiếp, nàng đã không còn dám có bất kỳ coi thường đối với những nguyên thần ác chiến 10 mấy vạn năm kia nữa. Nếu như 5-3 kẻ tụ họp lại, thực lực tuyệt đối không cho phép khinh thường. Khương Nghị hỏi, bây giờ tiền tuyến là mấy nguyên thần nào đang trấn thủ? Thiên Khôi đưa bộ lạc vừa bắt đến nơi này, lập tức trả lời, nói, là Tu La, Vô Thiên cùng Quỷ Bí. Khương Nghị lại nói, Tu La và Vô Thiên, bộ lạc nào gần nơi này nhất? Vô Vọng lắc đầu, cũng không tính là gần. Gần đây chính là chiến tộc Hàng Vũ, Đại lục Bá Dương. Trước tiên đến Đại lục Bá Dương, nhưng không phải tập kích Hàng Vũ, mà là phục kích bí cảnh tập kết ở nơi đó. Khương Nghị suy đoán hẳn là tất cả bí cảnh đều phân tán ra đến tất cả chiến tộc nơi đó tập kết, mà không phải tập kết toàn bộ cùng một chỗ. Xa ra mà nói, như thế lại càng dễ thao túng, cũng càng dễ dàng để tất cả chiến tộc cùng bí cảnh yên tâm. Nhưng, coi như tất cả bí cảnh đồng ý tập kết, cũng không thể sau khi nhận được tin tức liền trực tiếp khởi hành, không thương lượng một chút, không dọn dẹp một chút, mà tốc độ di động lại nhanh, cũng không thể nào chống lại hắn bây giờ. Các ngươi ở lại tiếp tục bắt bộ lạc chạy trốn, có thể bắt lấy đều đừng buông tha. Khương Nghị không mang theo bọn người Thiên Khôi, chở Vô Vọng vỗ cánh bay lên không, nhấc lên liệt diễm mãnh liệt, lao tới Đại lục Bá Dương. Hắn còn không có hoàn toàn dung hợp tinh thần thụ cùng thiên hoàng kính của chiến tộc Thương Thiên, cũng không có dung hợp những cường giả phân thân kia, nhưng thời gian cấp bách, chỉ có thể từ dung hợp ở trên đường. Cùng lúc đó, các nơi bí cảnh đều đã hành động. Bọn hắn không có trực tiếp chứng kiến hình ảnh hiển hiện tại tiền tuyến, trong tiềm thức đều là cảm thấy khoa trương. Đột nhiên xuất hiện 2 nguyên thần đã rất không thể tin hơn, lại còn có thể mạnh đến mức một kích công phá màn bình chướng, càng có thể săn giết Ô Mông cùng Thương Thiên trong thời gian ngắn. Bọn hắn thật sự không thể tin, cho dù là thật, cũng khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ví dụ như chủ quan, khinh địch, phòng ngự bất lợi. Nhưng gặp phải tiền tuyến nghiêm khắc nhắc nhở, tất cả bí cảnh vẫn lần lượt làm ra đáp lại, rời khỏi trụ sở riêng phần mình, chạy tới tất cả chiến tộc lân cận tập kết, chỉ là đều không có cấp bách như tưởng tượng. Chính như Khương Nghị đoán như thế, các bí cảnh đều cố định tại nơi nào đó mấy vạn năm, tạo thành dung hợp khác biệt giữa cùng hoàn cảnh xung quanh, mặc dù có thể cưỡng ép tháo rời, nhưng như thế rất dễ khiến cho bí cảnh cùng hoàn cảnh không gian xung quanh bị tổn hại, cho nên phải từ tới. Huống chi rất nhiều tộc nhân trong bọn hắn đều còn thí luyện ở bên ngoài, cần thông báo bọn hắn tập kết, trở về, sau đó lại hành động, cũng không thể trực tiếp từ bỏ được. Cho nên, cho đến khi Khương Nghị kết thúc chiến đấu, cũng triển khai hành động, bí cảnh ở các nơi mới xem như lên đường toàn bộ. Tiến về Đại lục Bá Dương chính là bí cảnh Thiên Hà cùng bí cảnh Tan Hư. Kỳ thật bí cảnh Thiên Hà đang ở gần Đại lục Bá Dương, là một dòng sông dài phiêu đãng tại trong biển mây mênh mông. Khoảng cách giữa nhau chừng 50 vạn dặm, không tính gần, nhưng tuyệt đối không xa. Nhưng, bí cảnh Thanh Hư lại ở gần bộ lạc Ô Mông, cách Bá Dương hơn 100 vạn dặm đường. Chỉ là đối với khác bí cảnh mà nói, hắn cách Đại lục Bá Dương đều gần hơn rất nhiều, cho nên bị tiền tuyến phân phối đến bộ lạc Hàng Vũ. Dựa theo tiền tuyến phỏng đoán, nếu như nguyên thần bí sáng suốt, hẳn là sau khi săn giết chiến tộc Thương Thiên sẽ lập tức ẩn núp, chờ đợi cơ hội khác lại xuất kích. Nhưng nếu như vẫn muốn tiếp tục hành động, mục tiêu hẳn là sẽ phóng tới gần chiến tộc Hàng Vũ, cho nên tiền tuyến lặp đi lặp lại nhắc nhở Thiên Hà cùng Than Hư phải hành động nhanh một chút, chiến tộc Hàng Vũ. Tọa lạc trong nơi sâu nhất tại Đại lục Bá Dương, bởi vì tính đặc thù của thần khí Hàng Vũ, nên tinh thần thụ nơi này tỏa ra ánh sáng màu mạ vàng, lại cực kỳ sáng chói, chiếu khắp 100 vạn dặm sơn hà đại lục rộng lớn, tựa như là một vòng mặt trời rơi xuống trần thế. Cách 30 đến 50 vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng hình dáng nơi đó. Làm chiến tộc cổ lão truyền thừa 13 vạn năm, các con dân ở bộ lạc nơi này đều có kiêu ngạo cùng tôn quý chảy xuôi bên trong tinh đăng. Cổ kim tiền tuyến ác chiến mấy trăm lần, lão tổ Hàng Vũ cùng chiến tộc Hàng Vũ đều từng phát huy tác dụng quan trọng. Cho nên khi tiền tuyến truyền về tin tức, Hàng Vũ lão tổ cũng là không nguyện ý tin tưởng. Đây rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Nguyên thần làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Lại còn có tới 2 kẻ, mà lại đều không có chủ nhân, là tinh thú chinh chiến trực tiếp săn giết chiến tộc. Nhưng sau một lúc tỉnh táo, hắn đột nhiên nhớ tới trận sự kiện viễn cổ 9 vạn năm trước kia, Lúc đó chính là đột nhiên xuất hiện nguyên thần thần bí, cùng thiên thú thần bí, cũng đều là không có chủ nhân, mà lại còn hung tàn bạo ngược, săn giết bốn chỗ. Chẳng lẽ tình huống bây giờ cũng là tương tự? Hằng Vũ lão tổ bắt đầu cảnh giác, lập tức hạ lệnh tất cả bộ lạc đại lục bá dương dùng tốc độ nhanh nhất tập kết đến chiến tộc Hằng Vũ. So sánh với Thương Thiên nơi đó chậm chạp, bộ lạc nơi này, sau khi đáp lại, thì tốc độ di động rõ ràng, đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì cường giả bị an bài đi ra đều rất am hiểu tốc độ, sau khi đến các bộ lạc, cũng là trực tiếp nghiêm lệnh tập kết, sau đó tự mình nhất tinh thần thụ lên rút lui. Được chiến tộc Hằng Vũ tự mình thao túng, tộc nhân lịch luyện ở bên ngoài, bộ lạc ở các nơi trên đại lục, đều trong vòng một tháng hoàn thành tập kết. Tất cả tinh thần thụ của các bộ lạc dựa theo mạnh yếu, tập trung xung quanh tinh thần thụ Hằng Vũ, tộc nhân sở thuộc quay, thì ngồi xếp bằng xung quanh, liên thủ chống lên màn bình chướng mênh mông. Đây là màn trời phòng ngự của đại lục Bá Dương khi được toàn bộ tập kết, so với Ô Mông và Thương Thiên là mạnh chừng gấp 2. Hằng Vũ tin tưởng, phòng ngự như thế này phối hợp với hắn tự mình trấn thủ, thậm chí không cần tiền tuyến trợ giúp, đều có thể vững vàng chống đỡ cường địch xâm lấn. Đương nhiên, muốn phản sát mục tiêu, vẫn cần tiền tuyến trợ giúp. Mà điều thật sự để Hằng Vũ yên lòng là thiên hà bí cảnh đến. Thiên hà cuồn cuộn từ trong biển mây, giống như chính khúc hà triều, quay quanh mặt ngoài màn trời bình chướng. Hà triều sôi trào mãnh liệt lên mê vụ, hình thành biển mây hoàn toàn mới, bao phủ chiến tộc Hằng Vũ. Một cốc tinh thần thụ hình thái phiêu miểu chìm nổi trong thiên hà, tỏa ra ánh sáng tươi mát, cùng tinh thần thụ màu mạ vàng phía dưới hình thành sắc thái so sánh mãnh liệt. Lấy chủ nhân thiên hà cầm đầu tộc nhân bí cảnh, đều đứng trên tinh thần thụ, đều cầm tinh khí, thần thái nghiêm nghị. Nhìn thấy bọn hắn đến, không chỉ có lão tổ Hằng Vũ nhẹ nhàng thở ra, mà các tộc nhân trong bộ lạc đều tanh lòng tin hơn nhiều. Đội hình như vậy, ai dám xâm phạm? Hoặc là không đến, nếu đã tới, thì sẽ phải để bọn hắn có đến mà không có về. Đại lục bộ lạc đều tụ họp lại rồi, tốc độ không chậm nha, thì ra người lão già này cũng sợ chết. Chủ nhân thiên hà là một nam tử tuấn mỹ, phong thần như ngọc, tóc dài phiêu dật, trên trán rạng rỡ tinh mang, nơi đó là con mắt thứ ba. Thần khí của hắn chính là bộ y phục chỉnh tề trên người hắn kia phong thiên chiến bào. Ô Mông, Thương Thiên, đều không sợ chết, kết quả chết rồi. Hằng Vũ là một nam tử khôi ngô, so với chủ nhân thiên hà, thì lại càng anh tuấn, mà phía sau là 12 cái cánh chim hoàng kim hoa lệ, làm nổi bật tư thái của hắn, càng lộ vẻ thần võ, giống như chiến thần bất bại. Giữa bọn hắn, có ân oán. Vẻ mặt thiên hà có chút âm trầm. Chết. Ô Mông cùng Thương Thiên, đều đã chết. Đến bây giờ hắn vẫn còn không thể nào tiếp nhận. Nguyên thần, vậy mà lại chết rồi. Mặc dù hắn không thích cái tên cuồng thần Ô Mông mạnh mẽ đâm tới chiến đấu kia, nhưng không thể không thừa nhận hắn cường hãn. Nhất là ở trên chiến trường tiền tuyến, Ô Mông càng là bằng vào phương thức chiến đấu cuồng bạo, nhiều lần phá cục. Mà cổ kim tất cả các trận chiến trên tiền tuyến, chỉ cần là vòng chiến do Ô Mông phụ trách, cơ hội chưa bao giờ để bọn hắn lo lắng qua. Về phần Thương Thiên, đó càng là người được vị chủ nhân thiên hà hắn đây bí mật đến đỡ lên, mấy lần ác chiến trên tiền tuyến, bọn hắn phối hợp còn rất ăn ý. Kết quả, đều đã chết. Hắn thực sự là không tưởng tượng ra được, đến tuột cùng là dạng nguyên thần thần bí gì, vậy mà lại có thể công phá bình chướng, đồ sát chiến tộc. Đối phương dám can đảm săn giết nguyên thần, chính là tuyên chiến cùng toàn bộ chiến tộc và bí cảnh chúng ta. Mặc kệ là vì mặt mũi của chúng ta, hay là vì ổn định tại tiền tuyến, đều cần liên thủ lại, mau chóng giải quyết hết bọn hắn. Hằng Vũ chậm rãi huy động 12 kim dược sau lưng mình, hào quang màu vàng bành trướng, mà lóa mắt. Bọn hắn có thể liên tiếp săn giết Ô Mông cùng Thương Thiên, tuyệt đối không chỉ là bằng vào thực lực, cũng có mưu kế và chiến thuật. Nếu bọn hắn biết tiền tuyến đã chú ý tới bọn hắn, cũng sẽ đoán được chúng ta làm ra ứng đối, có khả năng sẽ che giấu tạm thời. Thần nhãn trên trán chủ nhân thiên hà đang mở hí, tinh mang như sấm, bắn ra mê quang kỳ dị, để khuôn mặt anh tuấn của hắn lại nhiều hơn mấy phần tà ác. Tốt nhất là bọn hắn tiếp tục săn giết. Nếu như che giấu, phiền phức chính là chúng ta, đến lúc đó để đó mặc kệ không thích hợp, nhưng phải lùng bắt khắp thiên hạ, lại phải điều động chỉ ít 3 vị nguyên thần. Bởi như vậy, không chỉ có sẽ có gặp phải nguy hiểm phục kích, cũng có thể để phòng ngự tất cả chiến tộc cùng bí cảnh trống rỗng. Nguyên thần trấn thủ tại tiền tuyến càng không phát huy ra lực lượng vốn có. Mặc dù Hằng Vũ rất cảnh giác hai nguyên thần thần bí này tới đánh lén, nhưng càng hy vọng có thể mau chóng xuất hiện. Nơi này đã bố trí tốt 7, chỉ cần bắt câu, chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu như đối phương lui ẩn nấp, thì sẽ có thể biến thành thợ săn, mà bọn hắn sẽ dần dần biến thành con mồi. Dù sao chiến tộc cùng bí cảnh cũng không thể nào một mực căng thẳng ẩn nấp như vậy, tiền tuyến vĩnh viễn là trọng điểm của bọn hắn. Chúng ta không nên di chuyển như giống trống khua chiêng. Chủ nhân thiên hà nhìn biển mây bình tĩnh xung quanh, đội hình phối hợp như vậy, khẳng định sẽ kinh sợ lui hai nguyên thần kia. Coi như hai nguyên thần kia phách lối, lại bá đạo đi chăng nữa, thì cũng đều khó có khả năng trực tiếp tấn công mạnh khu vực phòng ngự do tam nguyên thần phối hợp. Nếu như thay đổi chiến thuật, có lẽ có thể kích thích hai nguyên thần kia tiếp tục tiến công. Như bây giờ, chí ít có thể tránh khỏi bọn hắn lại săn giết nguyên thần khác. Cũng là không có cách nào. Hằng Vũ lão tổ khẽ nhíu mày, không hiểu thấu đã chết hai nguyên thần. Nếu như lại chết thêm một, mặt mũi bọn hắn thực sự là quá khó coi. Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy hai nguyên thần kia là xuất hiện như thế nào? Chủ nhân thiên hà cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là hải vực lạc tinh? Khó mà nói được. Hằng Vũ lão tổ có suy đoán, nhưng không chắc chắn lắm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra 90.000 năm trước, mà nguyên thần năm đó đã bị bọn hắn giết rồi. 9 ngày sau, chân trời xuất hiện một viên tinh cầu màu đỏ ngòm, đỏ lên tầng mây, chiếu đến dãy núi, giống như là một cây huyết mâu yêu dị, quan sát sơn hà đại địa rộng lớn, mang đến cảm giác áp bách kinh khủng. Than hư đến rồi. Tốc độ cũng không chậm nhỉ. Chủ nhân thiên hà đang mở hí ba mắt, tinh mang lẫm liệt, nhìn tinh cầu xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. Hắn cách gần đó, đều dùng một tháng, than hư cách khá xa, vậy mà chỉ chậm hơn bọn hắn 9 ngày, là tên điên kia sợ hãi. Hai tiền tuyến sốt ruột thúc giục rồi. Dựa theo tiền tuyến phỏng đoán, nếu như hai kẻ địch thần bí kia còn muốn xuất kích, xác suất tập kích Hằng Vũ là rất lớn. Điểm khẩn trương trong lòng này của Hằng Vũ lão tổ hoàn toàn biến mất. Bất luận là thiên hà hay là thanh hư, tốc độ tới đều nhanh hơn so với hắn mong muốn. Mặc kệ tình huống như thế nào, trước tiên phải tập hợp một chỗ, bảo đoàn sưởi ấm, giữ được tính mạng rồi lại nói. Dù sao cũng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà đã liên tiếp chết mất hai nguyên thần, biến mất hai chiến tộc, mặc cho ai cũng đều phải e ngại. Bí cảnh Than Hư giống như là một tinh cầu thiêu đốt, vượt qua mấy trăm vạn dặm, rốt cuộc cũng đã tới đại lục Bá Dương. Chủ nhân Than Hư là một quái vật với gương mặt xấu xí, cả người cao trăm mét, đỉnh đầu có hai cái sừng nhọn, trong tay lấy chính là phá tinh trọng chùy, có được thần uy khủng bố phá diệt vạn vật. Hắn cũng là kẻ có tính cách dữ dằn, càng là cuồng thần khát máu hiếu chiến. Không khác ô mông lắm, hắn chưa hề biết e ngại là gì. Nhưng, thời điểm hắn nhận được tin tức vẫn vô cùng khẩn trương. Lúc đầu là bạn muốn chờ tộc nhân ra ngoài trở về lại hành động. Nhưng tiền tuyến liên tiếp thúc giục, nhất là Tu La, một ngày thúc giục hắn 10 lần. Chủ nhân Than Hư cảm thấy vô cùng phiền phức, chỉ có thể sớm khởi hành, đi đại lục Bá Dương. Thế này cũng chưa hết, Tu La còn không ngừng nhắc nhở hắn, phải tăng tốc tốc độ, đề phòng mai phục, thậm chí thúc giục hắn quấn một con đường. Than Hư thật sự là nổi nóng. Hắn là một nguyên thần thân kinh bách chiến, sống 100.000 năm, đã trải qua mấy trăm lần chinh chiến tại tiền tuyến, chuyện gì chưa từng gặp qua, lại còn bị tiểu tử Tu La kia thúc giục cùng chỉ đạo. Nếu như không phải tình thế đặc thù, hắn thật muốn một búa nện chết hắn. Rốt cuộc cũng đến. Phía trước chính là đại lục Bá Dương, nơi đó có chiến tộc Hằng Vũ, cũng có bí cảnh thiên hà. Ba bên liên hợp, đừng nói phòng ngự, xem như phản kích cũng có thể làm được. Chỉ là, liên hợp như thế này, có thể hù chạy hai nguyên thần kia hay không? Hắn vẫn thật muốn nhìn một chút xem hai kẻ điên không biết sống chết kia là như thế nào. Rốt cuộc là dạng ba đầu sáu tay gì, dạng kỳ binh lợi khí gì, mà lại có thể săn giết Ô Mông cùng Thương Thiên. Nghe nói tinh thần thụ trên hai đại lục đó đều bị hủy. Nếu như giấu đi thì thật không dễ chơi. Tới đi, tiếp tục đến đây. Chủ nhân Than Hư cầm trong tay phá tinh trọng chùy. Mắt lại nhìn hải dương bình tĩnh không lay động phía sau. À, đó là ai? Ngay một khắc này, trong tầng mây phương xa đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, một đạo hỏa ảnh hừng hực như ẩn như hiện, bằng tốc độ kinh người xen kẽ bay lượn ở bên trong. Là tộc nhân nào đuổi theo tới? Chủ nhân Than Hư nhíu mày, cực lực muốn nhìn rõ ràng hỏa ảnh kia. Chờ chút. Hỏa ảnh. Tiền tuyến nói một trong hai nguyên thần là hỏa điểu. Chủ nhân Than Hư bỗng nhiên biến sắc, vung đánh trọng chùy. Gào thét hùng hậu. Toàn tộc cảnh giới, cường địch đột kích. Địch tập. Đến rồi. Các tộc nhân trong bí cảnh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đang ngóng nhìn phương hướng chiến tộc Hằng Vũ. Bất chợt một cuốn họng không có dấu hiệu nào này, để trái tim đang rơi xuống của bọn hắn bỗng nhiên nhấc lên, lập tức thôi động tinh thần thụ, duy trì tầng phòng ngự của bí cảnh. Liên hệ tiền tuyến. Nhanh, nhanh đi. Mở ra tế đàn, liên hệ tiền tuyến. Sắc mặt chủ nhân Tan hư biến, rồi lại biến, tốc độ hỏa ảnh kia quá nhanh, từ lúc hắn bắt đầu chú ý tới cho đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủi vài phút mà thôi, thế mà đối phương lại như muốn giết tới rồi. Các tộc nhân trong bí cảnh cũng còn không có xác định kẻ địch đến từ nơi đâu, nhưng vẫn tuân theo chỉ lệnh, phân ra một phần tinh lực thúc giục tế đàn. Sợi rễ tinh thần thụ như ngàn vạn xúc tu, vẫy xuống tế đàn, tỉnh lại tế đàn, cưỡng ép đã thông con đường không gian, thẳng tới tiền tuyến. Tiền tuyến đang trong thời khắc đề phòng, ba vị nguyên thần đã tập kết đến trên tế đàn chiến tộc Hàng Vũ. Chỉ cần nơi đó xuất hiện mục tiêu, bọn hắn sẽ lập tức vượt tới, cũng thông báo các nguyên thần cựu tướng tự mình tới tiền tuyến tọa trấn. Nhưng chờ lại chờ, tế đàn bí cảnh Can Hư nơi xa lại đột nhiên nở rộ lên ánh sáng. Mục tiêu xuất hiện, trực chỉ bí cảnh Can Hư. Đến rồi. Tiếng la lên đột nhiên biến thành tiếng hét thê lương. 5 ngày trước Khương Nghị đã nhìn chăm chăm Thanh Hư, lại cố nén không có lập tức ra tay. Một là muốn chờ bí cảnh Thanh Hư tới gần đại lục Bá Dương lại ra tay, kích thích nơi đó tới trợ giúp, nhìn tình huống xem có thể lại săn giết mấy kẻ hay không. Hai là giữ vững cảnh giới, xem xét tình huống xung quanh, để tránh bị phục kích. Dù sao bây giờ hắn cũng còn không rõ ràng lắm về an bài thật sự giữa chiến tộc và bí cảnh. Hắn áp chế năng lượng ba động, ẩn nấp trong biển mây, xa xa đi theo, cũng đang lặng lẽ rút ngắn khoảng cách. Rốt cuộc giờ khắc này hắn cũng quyết định xuất hiện, khoảng cách với Tan Hư không đủ 3.000 dặm. 4 lần lăng thiên thuật. Tốc độ cực hạn giống như vượt qua không gian. Khương Nghị vỗ cánh cuồng kích, gió mạnh gào thét, lôi ra liệt diễm ngập trời, linh vũ trên trán âm vang tranh minh, hóa thành 3 thanh hỏa kiếm kình thiên, chuẩn bị sắc bén, liệt diễm vần quanh. Trong liệt diễm cuồn cuộn trừ chư tước, còn có cự thú của Ô Mông đang gầm thét, thiên hoàng kính của Thương Thiên đang phát sáng. Vô Vọng đứng ở trên lưng Khương Nghị, hai tay huy động, diễn biến ra 9 ngôi sao, lấy cựu tinh liên châu vắt ngang phía trên, làm xong chuẩn bị sụp đổ. Tại thời điểm bí cảnh Thanh Hư xuyên suốt tiền tuyến, truyền tin tức đến nơi đó, tốc độ Khương Nghị lại lần nữa tăng vọt, gần như lấp lóe xuất hiện ở phía trước bí cảnh. Tốc độ quá nhanh, thông báo tiền tuyến, lập tức gấp rút tiếp viện, lập tức. Chủ nhân Thanh Hư lớn tiếng gào thét, từ kinh ngạc biến thành chấn kinh lại biến thành sợ hãi. Hắn lên tiếng gào thét, thôi động phá tinh trọng truy phóng thích tinh năng mênh mông, phối hợp tinh thần thụ gia cố phòng ngự. Mặc dù còn không có chính thức giao thủ, nhưng chủ nhân Tan Hư cao ngạo cường thế đã nhận ra khí thế khủng bố đập vào mặt, trái tim cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cái này hình như so với tiền tuyến nói càng mạnh a. Tiền tuyến, lập tức gấp rút tiếp viện. Tộc nhân bí cảnh cuồng loạn la lên truyền vào tế đàn, đồng thời phóng thích tinh năng, thôi động tinh thần thụ. Manh! Khương Nghị giết tới, va chạm đối diện. Gần như 2 ngôi sao đụng vào nhau, lập tức nổ tung lên tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, vỡ vụn không gian. Toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt, bình chứng như thủy triều cuồn cuộn, nội sóng chập trùng, không gian nội bộ đều cơ hồ muốn bị tươi sóng chấn vỡ. Số lượng lớn tộc nhân thất khiếu rỉ máu, kêu gào thê lương thảm thiết. Manh! Rầm rầm rầm! Liệt diễm ngập trời bao quanh 3 thanh sát kiếm, hình thái chư tước, thái độ Ô Mông, uy lực thiên hoàng kính, tam trọng giao kích, lấy phương thức cực kỳ thảm liệt, phá trái mặt ngoài bình chướng Thanh Hư. Bí cảnh Thanh Hư vô cùng cứng rắn, tương đương với sát ngoài tinh thần thật sự. Nhưng, đối mặt với thực lực nguyên thần gần 4 lần kinh khủng của Khương Nghị, cùng với chư tước liên hoàng bộc phát mạnh nhất, vẫn bị bổ ra một cái lỗ rách. Liệt diễm kinh khủng cùng sát uy thuận theo lỗ rách quét sạch bí cảnh. Theo sát phía sau, Vô Vọng vung ra cựu tinh liên châu. Cựu tinh đi nhanh, liên tiếp sụp đổ, trước một khắc còn một viên so với một viên sáng chói, sau một khắc một viên lại tiếp lấy một viên sụp đổ. Bạo tạc, tạo ra chính là cảnh tượng cựu tinh liên châu hoa mỹ, sau khi đánh ra liền thành 9 cái lỗ đen tương liên, toàn bộ va vào cái lỗ lớn, do Khương Nghị bổ ra, đánh vào trong bí cảnh Thanh Hư. Manh! Rầm rầm rầm, 9 ngôi sao sụp đổ, 9 cái lỗ đen áp súc. Dưới ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của con dân toàn tộc, 9 cái lỗ đen giáng lâm bí cảnh, lại không có bất kỳ sự hòa hoãn nào, cứ trực tiếp bạo động như thế. Mang theo sóng triều tai nạn giống như thiên băng địa liệt, mang theo tai biến vô tận giống như tán diệt chúng sinh, lấp kín toàn bộ bí cảnh. Chủ nhân Thanh Hư ngưng tụ con ngươi, đối mặt với bạo kích tấn mãnh như vậy, lấy kinh nghiệm của hắn vậy, mà đều không biết phải phản kích thế nào. mà lỗ đen đổ sụp càng không có cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Rút lui. Cương Nghị vỗ cánh bạo kích, chở Vô Vọng nhanh chóng rút lui, kéo ra khoảng cách an toàn. Sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bí cảnh tan hư bị chính cái lỗ đen lấp đầy, phát nổ. Bạo tạc đầu tiên kéo theo bí cảnh mãnh liệt phồng lên, vết nứt từ cái hang lớn Khương Nghị bổ ra kia bắt đầu cuồng dã lan tràn, lấy tốc độ kinh người quét sạch tầng ngoài toàn bộ bí cảnh, sau đó lập tức âm vang sụp đổ. Sơn hà vạn vật bên trong đều theo năng lượng lỗ đen triệt để nổ tung, cuồng kích mấy vạn dặm thiên hải. Ngay cả Khương Nghị đều bị tàn nhẫn nuốt hết, chật vật lật tung ra ngoài. Bí cảnh tan hư, hết rồi. Siêu cấp bí cảnh được chủ nhân tan hư đau khổ gây dựng mười mấy vạn năm, cứ một kích vỡ vụn như vậy. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều nát, duy chỉ còn lại tinh thần thụ Nguy Nga, cùng bộ phận con dân xung quanh tinh thần thụ. Sợi rễ tinh thần thụ bị phá hủy, tế đàn rơi xuống. Con đường tiền tuyến, cứ tách ra như vậy. Tộc nhân tan hư ở tiền tuyến đang muốn thông qua tế đàn trở về lập tức thay đổi sắc mặt. Ba vị nguyên thần đang muốn chạy tới tế đàn, cũng đều kinh đến. Xảy ra chuyện gì? Làm sao tế đàn lại yên lặng rồi? Chẳng lẽ, con đường không gian tách ra rồi? Chẳng phải là nói, tinh thần thụ bị trọng thương? Không phải vừa mới bắt đầu tiếp xúc sao? Bên ngoài có bình chướng bảo vệ, bên trong có tinh thần thụ duy trì, lại còn là trạng thái nghiêm phòng tự thủ. Sao lại thế? Bình chướng của bí cảnh tan hư là để bài trí sao? Không phải Thanh Hư được danh xưng là bí cảnh có phòng ngự mạnh nhất sao? Trong nháy mắt đã rách. Rốt cuộc là phòng ngự của Thanh Hư xảy ra vấn đề, hay là do hai nguyên thần kia quá mạnh rồi? Bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận cái thứ hai, lại đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái thứ hai. Thông báo cựu tướng, lập tức đến về tuyến tòa trấn. Chúng ta đi chiến tộc Hàng Vũ. Thanh Hư hẳn là đang ở gần đại lục Bá Dương, chúng ta tụ hợp cùng Hàng Vũ. Lập tức đi trợ giúp. Tu La, Vô Thiên, Quỷ Bí lần lượt bừng tỉnh, lập tức thôi động chiến tộc Hàng Vũ mở ra tế đàn. Cùng lúc đó, tế đàn Hàng Vũ chủ động thức tỉnh, xuyên suốt tiền tuyến. Hàng Vũ lão tổ lo lắng la lên truyền tới. Nhanh, mang tới trợ giúp đặc biệt, Thanh Hư bị tập kích. Hàng Vũ cùng Thiên Hà thật sự là bị kinh đến. Tất cả ngạo mạn cùng cường thế đều tại một khắc tận mắt thấy Thanh Hư sụp đổ này đã biến thành sợ hãi. Mặc kệ trước đó đạt được dạng tin tức rung động gì, thì cũng đều không có một kích thích cùng mãnh liệt như một màn vừa rồi. Thậm chí bọn hắn đều không có thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một mảnh lửa nóng va chạm bí cảnh tan hư, sau đó, bí cảnh nổ. Nổ. Mẫu thân nó, đó là bí cảnh mà, lại còn là bí cảnh tan hư, cứng cỏi. Trực tiếp bị xỏ xuyên rồi. Đó là cái thực lực kinh khủng gì? Vượt ra khỏi những gì bọn hắn có thể tưởng tượng. Bọn hắn vô ý thức liền muốn lao ra, đến chiến trường nghĩ cách cứu viện chủ nhân Thanh Hư. Nhưng, bọn hắn cưỡng ép đè lại cái cảm giác xúc động kia, ngược lại mở ra tế đàn, xuyên suốt con đường tiền tuyến, để nguyên thần nơi đó tới phối hợp. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, thật không dám a. Chịu đựng, ngàn vạn lần phải chịu đựng. Chủ nhân Thiên Hà âm thầm cắn răng, phong thiên chiến khải oanh minh kịch liệt, nhìn chằm chằm phương xa. Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, bọn hắn là ai? Hàng Vũ lão tổ cau mày, 12 cái cánh lớn ở phía sau toàn bộ kéo căng, vận sức chờ phát động. Các tộc nhân trong bí cảnh cùng chiến tộc đều đờ đẫn nhìn qua phương xa, tràn diện kinh khủng lấp lóe ở trong ánh mắt lắc lư của bọn hắn. Trong lúc nhất thời vậy, mà đều quên đi suy nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, tế đàn tiếng oanh minh kịch liệt, nương theo ngập trời quang triều, Tu La, Vô Thiên, Quỷ Bí. Ba vị cường hãn nguyên thần lần lượt giáng lâm đến chiến tộc Hàng Vũ. Ba nguồn năng lượng nguyên thần mênh mông như biển, rung động sơn hà cung điện bộ lạc, cũng mang cho các tộc nhân cảm giác áp bách giống như ngạt thở. Đây là lần đầu tiên trong bộ lạc nào đó có ba vị nguyên thần giáng lâm từ bên ngoài đến. Xuất phát! Hàng Vũ cùng Thiên Hà đồng thời gào thét, trước tiên rời khỏi tinh thần thụ của riêng phần mình, lao tới chiến trường bên ngoài mấy chục vạn dặm. Đám người Tu La khẽ nhíu mày, đi theo nhìn về phía phương xa. Thấy được cái nguồn năng lượng ánh sáng đang bạo động ở giữa thiên hải kia, cho dù là tưởng tượng đến, nhưng khi tận nhìn thấy thì vẫn hít vào ngụm khí lạnh, lấy địa vị cùng việc biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải của bọn hắn, đều cảm thấy da đầu mình đang rung lên. Xuất phát! Tu La hô to, dẫn đầu xuất kích, đi! Vô Thiên cùng Quỷ Bí bừng tỉnh, mang theo sợ hãi cùng chiến ý, xuất kích với tốc độ cao nhất. Năm vị nguyên thần liên hợp hành động, để các tộc nhân trong bí cảnh và bộ lạc phấn chấn. Chỉ cần có thể kịp thời đuổi tới, hẳn là có thể vây khốn hai nguyên thần điên cuồng kia, hẳn là có thể chăng? Nhanh đi. Hằng Vũ hiện ra tốc độ cực hạn, giống như là viên mặt trời xông lên phía trước nhất, không ngừng thúc giục bốn vị nguyên thần ở phía sau. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện ở nơi đó. Tu La và cả đám người đều liều mạng hiện ra cực hạn tốc độ, nhưng 50 vạn dặm a, há có thể nói đến liền đến. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chủ nhân Thanh Hư có thể kiên trì nhiều thêm một hồi, kiên trì đến khi bọn hắn đến. Nhưng chủ nhân Thanh Hư có thể kiên trì được không? Rất hiển nhiên, hắn đánh không được. Đối mặt với thực lực gần 4 lần nguyên thần kinh khủng của Khương Nghị, ngay từ đầu chủ nhân Thanh Hư đã lâm vào bị động, bị đánh chật vật tháo chạy. Chủ nhân Thanh Hư tức giận muốn điên cuồng muốn thay đổi thế cục, tranh thủ đến một tơ một hào chủ động. Nhưng nguyên thần cùng với loại chiêu thức này quá kinh khủng, không quan tâm búa bút phóng thích tinh năng, nhấc lên liệt diễm tràn ngập đất trời nuốt hết hắn, bạo kích hắn, luyện hóa hắn. Chủ nhân Thanh Hư càng muốn nghĩ cách thoát khỏi, càng là chật vật, bị thương càng là nghiêm trọng. Mở cho ta. Chủ nhân Thanh Hư huyết tế chiến khu, thay phiên phá tinh trọng thì lấy uy lực phá diệt tinh thần, vỡ vụn vạn vật, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Khương Nghị vỗ cánh đánh giết, phóng thích bát thiên thuật cực hạn, bốn lần uy lực nghiền ép hết thảy, cùng trọng chì rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Manh! Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc rung động thiên hải, lật ngược tầng mây, vỡ vụn liệt diễm, rung rẩy đại dương bao la, nhấc lên bạo động kinh khủng. Nhưng răng rắc, chủ nhân Thanh Hư nát móng vuốt. Phá tinh trọng chùy không thể đánh vỡ móng vuốt chư tước, ngược lại tại lúc đánh trúng đã làm vỡ nát móng vuốt của chính hắn. Lúc này phá tinh trọng chùy tuột tay, gào thét lên đánh tới phía hải triều, toàn thân chủ nhân Thanh Hư mất khống chế, giống như là một con quay nhanh chóng xoay tròn, cũng đánh tới mặt biển. Khương Nghị vỗ cánh đánh giết, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, lướt qua chủ nhân Thanh Hư đang mất khống chế, chụp tới phá tinh trọng chùy. Phá tinh trọng chùy quá nặng đi, bỗng nhiên nắm chặt, suýt chút nữa đã kéo Khương Nghị đến bên trong hải triều. Thậm chí phá tinh trọng chùy còn chủ động phản kích, sôi trào lên bạo động khủng bố phá toái vạn vật, chấn động móng vuốt Khương Nghị. Khương Nghị giống như là bắt lấy một viên tinh cầu, lại còn là tinh cầu lôi đình, nặng nề lại táo bạo. Chỉ mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, thế mà móng vuốt cứng cỏi của chư tước lại giống như là muốn bị chấn vỡ. Danh dung hợp nó. Chúa tể vô vọng nghiêm túc nhắc nhở, đây chính là thần khí, có năng lượng khiến cho vạn vật vỡ nát tuyệt vọng. Năm đó đã từng nghênh chiến qua, ký ức khắc sâu, mà bây giờ rõ ràng so với năm đó còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ông! Tinh văn toàn thân Khương Nghị tách ra cường quang chủ động quấn về phá tinh trọng chùy. Tinh thần thụ đều lay động mãnh liệt, bành trướng lên ba động khủng bố, thôi động tinh văn của Khương Nghị quấn quanh trọng chùy, muốn mạnh mẽ dung hợp, trả phá tinh trọng chùy lại cho ta. Chủ nhân Thanh Hư chật vật ổn định, ý thức liên hệ cùng phá tinh trọng chùy, kích thích nó bộc phát sóng triều phá diệt. Ầm ầm. Một mảnh thủy triều khủng bố lật tung trời đất bộc phát từ phá tinh trọng chùy, so với trước đó càng kinh khủng càng bá đạo, chấn động mạnh tới móng vuốt Khương Nghị. Móng vuốt Khương Nghị mạnh liệt lắc lư, suýt chút nữa đã muốn buông lỏng ra, nhưng hắn vẫn cưỡng ép nắm chặt, thúc giục tinh thần thụ phối hợp với tinh văn dung hợp. Trả phá tinh trọng chùy lại cho ta, trả lại cho ta. Chủ nhân Thanh Hư gầm thét đuổi giết Khương Nghị. Ầm ầm. Khương Nghị dương cánh bay cao, toàn thân dâng lên liệt diễm ngập trời, hóa thành lít nha lít nhít hư ảnh chư tước, tràn ngập đất trời oanh kích chủ nhân Thanh Hư. Lấy uy lực nguyên thần gần 4 lần, thế công tùy tiện đều có thể áp chế chủ nhân Thanh Hư. Chủ nhân Thanh Hư vừa mới bay lên không đã bị tàn nhẫn đánh trở về mặt biển. Liệt diễm đốt cháy hải dương, mấy triệu con chư tước cao thét nhất lên, hóa thành luyện thiên lô nguyên nga, đứng vững ở giữa hải triều cuồn cuộn. Thả ta ra ngoài, Hằng Vũ, các ngươi chết ở đâu rồi? Chủ nhân Thanh Hư gào thét trong luyện lô, điên cuồng phóng thích ra triều dân phá diệt, ý đồ muốn lật tung chiếc luyện lô này. Hắn chưa bao giờ chật vật qua như vậy, dù là trên chiến trường tiền tuyến, kẻ địch mạnh hơn, đều có thể ứng phó, đánh không lại cũng có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ hoàn toàn không phải đối thủ của tôn chư tức này. Cái này đều đã không phải chiến đấu, mà là săn giết. Săn giết thật sự. Thậm chí hắn còn không tưởng tượng ra được, nguyên thần lại còn có thể cường hãn đến loại trình độ này. Cho dù là hai nguyên thần mạnh nhất là chủ nhân Hắc Ám và lão tổ cựu tướng kia tới, chỉ sợ đều cũng không phải đối thủ. Khương Nghị rơi xuống bên trên luyện lô, không ngừng liên tục vẩy xuống liệt diễm, duy trì cho luyện lô ổn định, đồng thời tăng tốc dung hợp phá tinh trọng chùy. Vô Vọng nhìn Khương Nghị ổn định, nhanh chóng rời khỏi bắt được tộc nhân may mắn còn sống sót ở các nơi. Thả ta ra! Chủ nhân Than Hư nóng nảy gào thét, sôi trào sóng triều phá diệt giống như là biển gầm liên miên bất tuyệt, chấn vỡ lấy lít nha lít nhít liệt diễn chư tước, trung chuyển lấy luyện lô kinh khủng. Phá tinh trọng chùy dã man, giống như là mang thú đang giải dụa, bạo động, cơ hồ muốn chấn tê cả nửa người Khương Nghị. Cũng may Khương Nghị đủ mạnh, có thể đè ép được chủ nhân Than Hư, tinh thần thụ phối hợp càng làm cho hắn có thể dung hợp phá tinh trọng chùy. Nửa ngày sau, chúa tể Vô Vọng mang theo tinh thần thụ bí cảnh Than Hư về tới trên thân Khương Nghị. Nàng ngóng nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm trọng. Có 5 bóng người đang tới, chẳng lẽ toàn bộ trấn thủ tiền tuyến đều rời khỏi, đây chính là trái với quy củ tinh thần giới. Năm đó nàng có thể nghênh chiến tinh thần giới, nguyên nhân chủ yếu là tiền tuyến cần nhiều vị nguyên thần đóng giữ. Dù là thời khắc nguy hiểm nhất, nguyên thần đều không có rời khỏi tiền tuyến. Xem ra 90.000 năm thay đổi rất lớn a, các nguyên thần cũng sẽ không tiếp tục cổ hủ như vậy. Tốc độ nhanh không? Tốc độ Hằng Vũ nhanh nhất, hắn có 12 cái cánh chim, tốc độ có thể so với vượt qua không gian. Tuy nhiên, hắn cũng không dám hất ra nguyên thần khác quá xa, nghĩ cách ngăn cản hắn, tranh thủ cho ta thời gian. Khương Nghị dùng 2 cái móng vuốt khống chế lại phá tinh trọng chùy, thôi động tinh thần thụ tăng tốc dung hợp. Vô Vọng suy tính một lát, lại bay lên không rời khỏi, đi tới trên vách đá giao tiếp giữa lục địa cùng hải dương. Nàng mở ra 2 tay, ngẩng đầu chỉ lên trời, chuẩn bị bắt đầu thế công. Sau một lát, mái tóc dài không gió vẫn bay lên, tinh văn như ngân hà lao nhanh, chiếu sáng rạng rỡ. Biển mây trên bầu trời nổi lên gần sóng, biển cả ở phía sau nhấc lên những con sóng cuồn cuộn. Tinh văn xen lẫn ở giữa thiên hải đều sinh ra chân dung kỳ diệu cùng tinh văn của chúa tể Vô Vọng. Nàng không có vội vã ra tay, mà là đang nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác tinh văn ở giữa thiên hải, yên lặng diễn biến ý chí tai nạn. Biển mây cuồn cuộn càng ngày càng mãnh liệt, hải triều lao nhanh ở giữa hải dương lại ngược dòng mà bình tĩnh. Một loại khí tức tại chẳng lành đại dương bao la khuếch tán. Khuếch tán. Hằng Vũ và 5 vị nguyên thần khác đang dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua quần sơn, cũng đang khẩn trương ngắm nhìn tòa luyện thiên lô đứng vững ở giữa thiên hải kia. Đó là tinh khí sao? Bạn đang nghe truyện hay là một loại bí thuật audio? Phía trên luyện thiên lô sôi trào liệt diễm ngập trời, mơ hồ có thể thấy được hình dáng một con cự điểu. Đó chắc là tinh thú. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn, cũng chất đống sát ý. Quá phách lối. Bọn hắn đều đã hành động, lại còn đang áp chế chủ nhân Than Hư ở khu vực Tân Hải. Hoàn toàn là không có để bọn hắn vào mắt. Hằng Vũ, ngươi giết qua trước. Quỷ bí chủ nhân thúc giục trước mặt Hằng Vũ. Đừng nói nhảm, muốn đi cùng đi. Hằng Vũ sốt ruột, nhưng không phải người ngu, có thể một kích vỡ nát không gian bí cảnh Than Hư, thực lực của đối phương khẳng định vô cùng khủng bố. Chính hắn giết qua rất có thể có nguy hiểm đến tính mệnh. Quỷ bí còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tu La quát tháo. Không cần nói nhảm, toàn bộ theo vào, chúng ta 5 cái nhất định phải liên thủ, ai cũng không thể nào lại tản ra. Đối phương ở lại nơi đó áp chế Than Hư, vô cùng có khả năng chính là kích thích bọn hắn, để bọn hắn phân tán hành động. Bọn hắn đều rất gấp, nhưng nhất định phải ổn định. 2 ngày sau, bọn hắn vượt qua mấy chục vạn dặm sơn hà, rốt cuộc cũng tới gần Tân Hải. Đây cơ hồ là thiêu đốt sinh mệnh thi triển tốc độ. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn hắn muốn tới gần Tân Hải, Vô Vọng đứng ở giữa thiên hải yên lặng tích súc 2 ngày rốt cuộc cũng ra tay. Vô Vọng bỗng nhiên giơ 2 tay lên, bọt biển bình tĩnh nhanh chóng bắt đầu chìm xuống. 3 mét, 5 mét, 10 mét, 100 mét, 200 mét, 500 mét. Toàn bộ đều như là muốn bị rút khô hết biển cả. Nhưng không phải thật sự biến mất, mà là ở chỗ càng sâu. Hội tụ, kéo dài hội tụ, đại tai, biển động. Vô Vọng nhẹ giọng nói nhỏ, toàn thân tinh văn bỗng nhiên nở rộ, sáng chói đến cực hạn, như mặt trời bạo động. 2 tay của nàng về phía trước quét ngang, toàn bộ đại dương mênh mông giống như là ức vạn quân triều từ Tân Hải đăng nhập, cuộn trào mãnh liệt hội tụ, ngập trời mấy ngàn thước, thẳng tới biển mây, hướng phía Hằng Vũ bọn hắn nghiền ép tới. Sức một mình, hiệu lệnh đại dương mênh mông, tập kết năng lượng vô tận trong đại dương, phát khởi trùng kích đối với 5 vị nguyên thần. Sắc mặt đám người Hằng Vũ hơi biến đổi, năng lực thao túng thật mạnh. Chờ chút, không phải thực lực một nguyên thần khác là lôi kiếp sao, làm sao thao túng lên đại dương được? Ầm ầm, biển động che khuất bầu trời, va chạm lục địa, những nơi đi qua rừng cây đổ ngã, núi cao vỡ nát, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, nghiền ép lấy phía trước hết thảy tất cả. Hải triều trong hải dương tiếp tục hội tụ, nhất trọng đụng chạm lấy biển động, tăng lên uy thế biển động. Thiên hà, phong cấm biển động, quỷ bí, phá vỡ biển động, tu la, vô thiên, chúng ta liên thủ xuất kích. Hằng Vũ lão tổ cao giọng thét lên ra lệnh, chỉ huy toàn trường. Quỷ bí bọn hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên không phải rất thích ứng loại này bị điều động cảm giác, nhưng bây giờ đặc thù thời khắc, cũng không có ai thật tính toán. Chủ nhân thiên hà vọt tới phía trước nhất, phong thiên chiến bào cuồn cuộn kịch liệt, theo tam nhãn trên trán đóng mở, một nguồn năng lượng phong cấm quét sạch thế gian bạo động trong nháy mắt, giống như là biển động vô hình vén trời mà lên, đụng phải biển động. Chủ nhân quỷ bí cưỡi một con tinh thú, quỷ bí đại xà. Cao 3000 mét, quỷ văn toàn thân, cái đầu xấu xí, đỉnh lấy sừng nhọn. Một người một thú liên thủ thôi động, một nguồn ánh sáng hoát loạn vạn vật, vỡ nát không gian theo sát bí lực phong cấm đánh về phía biển động. Ầm ầm. Biển động cùng hải triều phong cấm đối diện va chạm, gần sóng phong cấm vô hình khuấy động hải triều cuồng bạo, đánh thẳng vào bên trong mỗi một ngọn sóng cả, mỗi một dòng nước. Hải triều không ngừng liên tục trào lên va chạm biển động, đánh thẳng vào năng lượng phong cấm, nhưng chủ nhân thiên hà cũng không ngừng liên tục phóng thích ra năng lượng phong cấm, tiếp tục tăng lên xâm nhập biển động. Va chạm mãnh liệt, kinh thiên động địa, rung động giằng co, kinh hồn đập vào mắt. Trọn vẹn sau mười mấy phút, nương theo đinh tai nhức óc tiếng vang, chân thực biển động vậy mà rung chuyển phong cấm, hướng phía trước cuộn trào mãnh liệt. Uy lực phong cấm của thiên hà cuối cùng vẫn không địch lại chúa tể vô vọng cùng toàn bộ đại dương phối hợp với sóng triều sinh ra biển động. Tuy nhiên, tình thế biển động mãnh liệt phía trước nhất vẫn bị năng lượng phong cấm làm cho suy yếu, đến va chạm tiếp phía sau bất luận là từ độ cao, hay là thanh thế, hay là trên quy mô, đều giảm mạnh hơn phân nửa. Có thể làm được cái này, thì đã đạt tới mục đích, phá cho ta. Quỷ bí lão tổ khống chế lấy quỷ bí đại xa đụng phải biển động, năng lượng quỷ bí như hàng tỷ tia lôi đình, cuồng giả tàn phá bừa bãi, biển động bị suy yếu lập tức sụp đổ, hỗn loạn va chạm về bốn phương tám hướng. Không chỉ có xâm nhập tứ tán, nội bộ cũng là bị giảo loạn, để biển động triệt, để mất đi uy hiếp. Giết! Hằng Vũ, Tu La, Vô Thiên đều đạp liệt hải triều, lao thẳng đến chiến trường trước mặt. Bọn hắn sôi trào chiến huyết, bạo động năng lượng, uy lực nguyên thần phóng thích toàn diện. Nhưng, người đâu? Không phải trước đó có bóng dáng con người ở phía sau pháp lệnh đại dương sao? Không phải trước đó có liệt diễm hóa thành luyện lô, đang trấn áp lão tổ than hư sao? Sao lại không thấy đâu nữa? Là chạy trốn sao? Hay là ẩn nấp rồi? Hay là muốn phục kích? Bọn hắn cau mày, cảnh giác ngắm nhìn hải triều còn đang tiếp tục chạy vọt về phía trước. Đánh đi! Thiên hà cùng quỷ bí lần lượt đuổi kịp, đang muốn la lên, lại lần lượt ngừng lại. Làm sao lại không có ai? Rõ ràng là ở đây cơ mà, đột nhiên liền không có. Chẳng lẽ là ẩn nấp rồi? Hằng Vũ đột nhiên quay người, nhìn qua biển động bị đánh tan phía trước, chẳng lẽ trốn tới trong đó? Năm vị nguyên thần sẵn sàng trận địa đón quân địch, ý chí càn quét thiên hải, tìm kiếm lấy bóng dáng hai nguyên thần kia. Nhưng, bên trong hải triều phía trước không có, phía trên trong bầu trời không có, bên trong biển động tán loạn phía sau cũng không có. Biến mất vào hư không rồi. Chắc là rút lui rồi. Lão tổ Vô Thiên trầm ngâm nói. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là thanh hư, nếu bắt lấy, cũng không cần phải lại dừng lại. Tu La vẫn ngắm nhìn xung quanh, phỏng đoán nói. Bọn hắn có thế nào mạnh, thì cũng đều khó có khả năng chống đỡ năm nguyên thần chúng ta vây bắt, khẳng định là muốn chạy trốn. Trước đó bọn hắn không có rút lui, hẳn là muốn triệt để trọng thương thanh hư, nếu không đã không mang đi được. Nhưng bọn hắn không có ở đây, đây không phải là vấn đề rút lui hay không rút lui, bọn hắn biến mất, chẳng lẽ, bọn hắn còn có thể ẩn nấp đến trong hư không? Vẻ mặt chủ nhân thiên hà trở nên nghiêm trọng, thực lực đã rất mạnh mẽ, còn có thể vượt qua không gian, thế thì còn đánh như thế nào, ở đâu ra mấy tên biến thái như thế cơ chứ? Hằng Vũ trầm giọng nói, chắc là vậy rồi, xem ra, chúng ta cần mời vạn giới lão tổ tự mình ra tay, chủ nhân tan hư bị mang đi. Là chết rồi sao? Vô Thiên lão tổ nhìn thiên hải hỗn loạn, vẫn khó mà tiếp nhận được việc bí cảnh Than Hư bị hủy diệt. Đây chính là bí cảnh A, lại bị dễ dàng phá vỡ như thế. Không chỉ có thảm tao đồ sát tộc dân bên trong, ngay cả Than Hư cao ngạo đều bị giết. Vẻ mặt của đám người Tu La cũng trở nên nghiêm trọng, đã chết rồi sao, hẳn là như vậy rồi. Rõ ràng là người mạnh nhất đứng ở trên đỉnh thế giới, vậy mà bây giờ lại giống như là con mồi bị tùy tiện săn giết. bọn hắn chấn kinh, sợ hãi, càng khó có thể tưởng tượng hơn. Rốt cuộc là dạng tồn tại gì, mà lại là xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ con muốn săn giết toàn bộ thế giới sao? Ngô Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Nghĩ đến chỗ tốt đi, mặc dù Than Hư bị giết, nhưng cũng tranh thủ cho địa khu khác thời gian. Bây giờ đoán chừng tất cả bí cảnh đều đã đến đại lục phân thuộc. Tu La nói. Chúng ta nên trở về tiền tuyến, một lần nữa ngồi xuống điều chỉnh phân phối. Vạn giới lão tổ, chủ nhân cực quan, hai người bọn họ nhất định phải tại, trợ giúp tất cả chiến tộc bất cứ lúc nào. Bọn hắn cuối cùng nhìn hỗn loạn thiên hải, quay người trở về lục địa. Nhưng, ngay một khắc này, lão tổ Hằng Vũ giật mình trong lòng, không hiểu tại sao mình lại luống cuống hoảng hốt. Hắn vẫn theo bản năng ngắm nhìn xung quanh, nhưng cũng vẫn không thấy được kẻ địch. Ngươi làm sao thế? Tu La nhìn thấy Hằng Vũ không có đuổi theo, kỳ quái quát lên. Không có gì. Hằng Vũ thu hồi ánh mắt, quay người đi theo bọn hắn. Năm vị nguyên thần rời khỏi hải triều, lướt qua sơn hà bị biển động bao phủ, trở về bộ lạc. Khương Nghị ở đâu? Ở trên trời. Trên biển mây mênh mông nặng nề. Mục tiêu không phải bọn hắn, mà là tinh thần thụ của chiến tộc Hằng Vũ và trong bí cảnh thiên hà. Thời điểm chúa tể vô vọng khởi xướng biển động đã là hấp dẫn tinh lực của tất cả nguyên thần, cũng là để mặt biển thông thiên vạn mét ngăn trở tầm mắt của bọn hắn, để Khương Nghị nắm lấy cơ hội nhanh chóng tản luyện thiên lôi ra, khống chế chủ nhân Than Hư bị trọng thương sắp chết. Tại lúc năm vị nguyên thần phát động thế công và chạm biển động, Khương Nghị lập tức bay lên không 10 vạn mét, lướt qua từ phía trên chiến trường, lướt qua từ đỉnh đầu của bọn hắn. Bởi vì các nguyên thần đều đặt tinh lực tại biển động, bởi vì thanh thế bạo tạc cực kỳ hỗn loạn, bởi vì năng lượng va chạm đảo loạn thiên địa, bởi vì sau khi nguyên thần đột phá tiếp tục bước lên phía trước, chỉ muốn ứng phó kẻ địch trước mặt, ai cũng không có chú ý, cũng không có phát giác được. Một nguồn năng lượng cường hãn ba động hiện lên từ trên biển mây. Khương Nghị dám mạo hiểm như thế là bởi vì hắn có tốc độ siêu nhiên, cơ hồ là chợt lóe lên giống như vượt qua không gian, lại mượn dùng biển mây đặc biệt của tinh thần giới, ẩn giấu đi khí tức cùng tung tích của hắn. Khi năm vị nguyên thần đều đặt chú ý ở hải triều cùng xa xa, Khương Nghị đã kéo ra khoảng cách 3 vạn dặm. Lúc này cho dù là thấy được hắn, cũng không đuổi kịp. Khương Nghị nhanh chóng lao vùng vụt trên tầng mây, năm vị nguyên thần bước lên tại giữa sơn hà. Phía trên là tựa như phát điên đến mức di chuyển với tốc độ cao nhất, nhanh như thiểm điện, phía dưới là di chuyển tương đối bình tĩnh, tâm sự nặng nề. Trạng thái hoàn toàn không như nhau, tốc độ cũng hoàn toàn không phải cùng một vấn đề, khoảng cách tự nhiên đang nhanh chóng kéo ra. Kỳ thật, nếu như năm vị nguyên thần thật muốn toàn tâm toàn ý càn quét thiên địa, vẫn có thể bắt được khí tức Khương Nghị, nhưng bây giờ bọn hắn thật sự là mang theo tâm sự của riêng mình. Thiên hà, quỷ bí đều bị trận chiến đấu ngắn ngủi này làm cho rung động thật sâu. Một cái bí cảnh, một vị nguyên thần lại chỉ biến mất đơn giản như vậy rồi. Bọn hắn quanh năm chinh chiến tại tiền tuyến, đối với thực lực lẫn nhau đều rất rõ ràng, cũng chính vì vậy, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật như vậy. Tu La, Vô Thiên thì suy tư cách đối phó. Hai nguyên thần thần bí này quá mạnh, mạnh vượt qua hiểu biết, cũng nhất định sẽ không yên lặng như vậy, chiến tranh khẳng định sẽ còn tiếp tục. Bọn hắn nên ứng phó như thế nào đây? Đã chết 3 vị nguyên thần, tuyệt đối không thể lại có tử vong. Nếu không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà thực lực tiền tuyến đều sẽ nhanh chóng suy yếu. Đợi đến ngày nào đó lại lần nữa bộc phát chiến dịch tinh giới, bọn hắn cơ hồ chắc chắn sẽ thua. Hằng Vũ ngược lại là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, tựa như là đã bỏ sót cái gì. Cho đến nửa ngày sau, các người nói. Hằng Vũ đột nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt cũng rất khó coi. Nói cái gì? Tất cả nguyên thần lần lượt nhìn về hướng Hằng Vũ, đây là thế nào? Có thể bọn hắn không có đi hay không, mà là cái gì? Hằng Vũ ngắm nhìn biển mây mênh mông. Bọn hắn có thể tập kích bộ lạc hay không? Tập kích bộ lạc. Tất cả nguyên thần đồng loạt ngẩng đầu, nhìn phương hướng chiến tộc Hằng Vũ. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là chúng ta, tập kích bộ lạc làm gì? Đồ sát sao? Phát tiết sao? Bộ lạc nơi đó đang sẵn sàng trận địa, một khi lọt vào tập kích, nguyên thần tiền tuyến có thể gấp rút tiếp viện bất cứ lúc nào. Tập kích bộ lạc không có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ là muốn cắt đứt liên hệ với tiền tuyến trước? Nhưng cứ như vậy, năm vị nguyên thần chúng ta có thể gắt gao cắn chặt hắn, truy sát đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào trên thế giới. Thiên hà, quỷ bí, vô thiên đều phản bác theo bản năng, nhưng tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Tu La bỗng nhiên biến sắc. Không đúng, mục tiêu của bọn hắn là tinh thần thụ. Nếu như hủy tinh thần thụ, không chỉ có thể đoạn tiền tuyến, còn có thể để hai tộc Hàn Vũ và Thiên Hà tập thể ngủ say, tập kích tinh thần thụ. Thiên Hà và đám người hít vào từng ngụm khí lạnh. Đối với tất cả bộ lạc mà nói, tinh thần thụ đều là đồ đằng, đều là năng lượng nguyên thủy, đều là căn bản sinh tồn, là tôn quý, chí cao vô thượng, cho nên không đến thời kỳ đặc thù, bất kỳ ai cũng sẽ không tập kích tinh thần thụ. Cũng chính vì vậy, trước đó căn bản bọn hắn cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Hỗn đản! Hàn Vũ lão tổ phát ra gầm thét, 12 cái cánh hàng kim cuồng kích, điên giống như xông về bộ lạc. Thông báo tiền tuyến, thông báo tiền tuyến, lập tức thông báo tiền tuyến, tử thủ màn trời. Tiếng Hàn Vũ lão tổ gào thét hùng hậu vang vọng đất trời, như kinh lôi cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, ý đồ để cho trong bộ lạc cảnh giác. Hỗn đản, ngươi dám đụng tinh thần thụ của ta không để yên cho ngươi. Chủ nhân Thiên Hà bừng tỉnh, nơi đó không chỉ có chiến tộc Hàn Vũ, còn có bí cảnh Thiên Hà của hắn. Nhanh nhanh nhanh! Ngay sau đó Tu La cùng các nguyên thần cũng lập tức đuổi theo, ý thức quét qua biển mây, bắt lấy vết tích mục tiêu, bọn hắn đều rất khẩn trương, lại đang cầu nguyện tên hỗn đản kia đừng làm như vậy. Giờ phút này Khương Nghị đã kéo ra khoảng cách hơn 10 vạn dặm, nhanh chóng tới gần bộ lạc Hàn Vũ. Giờ khắc này, các tộc nhân bên trong bộ lạc Hàn Vũ đang tập trung xung quanh tinh thần thụ, tụng bệnh cao vút, thúc giục tinh thần thụ duy trì pháp trận. Tộc nhân bộ lạc phụ thuộc cùng những bộ lạc đại lục khác cũng đều vần xung quanh tinh thần thụ của riêng phần mình, phối hợp chiến tộc duy trì màn bình chướng. Lấy tộc trưởng cầm đầu, cường giả thất giai, thì đứng ở trên tàn cây, thời khắc ngắm nhìn phương xa, chú ý chiến trường. Lúc bắt đầu xác thực rất khẩn trương, nhưng đã đợi lại đợi, vậy mà lại nhìn thấy năm vị nguyên thần trở về. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nhìn dáng vẻ rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ giải quyết xong rồi? Chắc chắn là như vậy. Năm vị nguyên thần, coi như không có xử lý sạch hai tên điên kia, cũng hẳn là đã đuổi chạy. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai cũng không có an toàn buông lỏng, chỉ lệnh toàn tộc tiếp tục duy trì bình chướng, cũng chính là tiếp tục vịnh sướng, tiếp tục cảm ngộ tinh không. Phía trên bộ lạc, bí cảnh Thiên Hà phiêu đãng, tộc trưởng bên trong hơi cao ngạo chút. Khi nhìn thấy năm vị nguyên thần trở về, hắn đã trực tiếp tuyên bố thắng lợi. Toàn bộ bí cảnh đều quanh quẩn tiếng hoan hô cao vút, cho đến khi Hàn Vũ lão tổ bắt đầu vô cùng lo lắng trở về, tận lực thả ra ánh sáng mới, để cho chiến tộc Hàn Vũ cùng bí cảnh Thiên Hà chú ý. Nhưng, khoảng cách quá xa, bọn hắn chỉ thấy được Hàn Vũ lão tổ đang phát sáng, ánh sáng rất lóa mắt, nhưng không nghe được nơi đó đang muốn nói cái gì, càng thấy không rõ tình huống nơi đó. Còn tưởng rằng hai tên điên kia lại đuổi theo tới, lại phải bộc phát chiến đấu, đều giữ vững tinh thần, tiếp tục duy trì bình chướng. Tộc trưởng bộ lạc Hàn Vũ cao giọng hạ lệnh, mặc kệ nơi đó phát sinh cái gì, nơi này phải giữ vững cảnh giác, tóm lại là không sai. Giữ vững cảnh giác. Tộc trưởng Thiên Hà tiện tay hạ lệnh, chỉ là không có cấp bách và nghiêm túc như chiến tộc Hàn Vũ. Thông báo tiền tuyến cho ta. Hàn Vũ lão tổ vung đánh cánh lớn, nhấc lên phong bạo màu vàng, hắn giống như nổi điên mà gào thét, ý đồ muốn để cho bộ lạc chú ý. Nhưng toàn bộ lạc Hàn Vũ đều bị màn trời bao viên, bên trong tràn ngập tiếng vịnh sướng cao vút, mênh mông tính năng, ai có thể nghe được tiếng la ở bên ngoài mấy chục vạn dặm. Mặc dù tộc trưởng cảm thấy kỳ quái khi ánh sáng nơi xa càng ngày càng hừng hực, nhưng mấy vạn năm đều không có trải qua sự kiện như thế này. Trong ý thức cao ngạo của hắn, việc hắn có khả năng làm cực hạn chính là tăng cường phòng ngự. Trong bí cảnh Thiên Hà cũng quanh quẩn tiếng tụng vịnh cao vút, lại Thiên Hà lao nhanh, thanh âm u u vang động trời. Tộc trưởng Thiên Hà càng là cũng không đủ coi trọng. Dù sao năm vị nguyên thần liên thủ đánh ra, kẻ địch khẳng định sẽ bại lui. Hàn Vũ lão tổ đột nhiên bay vụt lên cao, va vào trong tầng mây mênh mông. Theo độ cao không ngừng tăng lên, sắc mặt lão tổ Hàn Vũ càng ngày càng trở nên khó coi, trái tim cũng bắt đầu cuồng loạn. Ánh sáng màu hồng. Hắn mơ hồ thấy được ánh sáng màu hồng, chẳng lẽ đoán đúng rồi? Không không không. Hàn Vũ lão tổ như là một vòng mặt trời, đánh vỡ 10 vạn mét biển mây, xuất hiện ở đỉnh bầu trời. Thứ đập vào mi mắt đầu tiên không phải cảnh đẹp tinh không thần bí, mà là một mảnh liệt diễm lao nhanh nơi cuối tầm mắt. Là bọn hắn. Đánh đến bên ngoài mấy vạn dặm, Tu La, Quỷ Bí lần lượt phá tan nặng nề tầng mây, ngóng nhìn phương xa. Khi nhìn thấy mảnh liệt diễm kia trong nháy mắt, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Đoán đúng rồi. Bọn hắn thực sự là chạy đến bộ lạc Hàn Vũ. Hỗn đản, trở lại cho ta.